Không có. Thấy bộ dạng cha mẹ trong nháy mắt ỉu xìu xuống, Hạ Thương Thân bổ sung thêm một câu. Ba mẹ yên tâm, chúng con có kế hoạch muốn đứa nhỏ. Kế hoạch, kế hoạch. Trang Quyên Quyên lại đem nâng chén nước uống một ngụm. Con không biết bậc trưởng bối sợ nhất nghe hai chữ như thế. Ba mẹ, con nói thật sự. Mẹ mới mặc kệ con nói thật sự hay là kế hoan binh. Nói tóm lại mẹ không thể tiếp nhận. Nghĩ nghĩ, bà lại bổ sung thêm một câu. Bất quá mẹ nghĩ, cho dù mẹ về cha con không thể tiếp nhận, cũng vô pháp thay đổi cái gì đúng không? Môn tháng trước đã kết hôn, hiện tại hắn mới báo cho họ biết bọn họ có thể làm sao. Không thích cũng không còn biện pháp, con trai cũng đã trưởng thành rồi, có dự tính, có định kiến, đã không còn ở thời kỳ mà bọn họ có thể nói được. Mẹ, Hữu Huyền cá tính thật sự rất tốt, mẹ sẽ thích cô ấy. Tôi hiện tại không muốn nói chuyện này. Trang Quân Quyên tiện tay kêu phục vụ vừa mới đi qua. Giúp tôi mở một chai rượu đỏ tới. Bà không uống một chút, tối hôm nay đại khái sẽ không ngủ được. Thật là trong nội tâm bà con dâu lý tưởng là con gái duy nhất của Phùng gia, Phùng Nhã Trung. Gia thế vô cùng tốt, lớn lên xinh đẹp, rất được lòng trưởng bối. Năng lực làm việc cũng tốt, thấy thế nào cũng đều không chê vào đâu được. Là người vợ hoàn mỹ, hai nhà lại là thân giao. Cô dùng thượng thần từ nhỏ đã bên nhau, xem như thành mài trúc mã, chính anh hết lần này tới lần khác không thích. Về phần Uông Hữu Huyên kia, cũng không phải là bà xem thường người khác, nhưng cô bé kia thật sự là... Con trai mang cô về nhà chơi mấy lần, có đôi khi anh cố ý chế tạo cơ hội hai người ở chung, dụng ý là muốn bọn họ tâm sự, bồi dưỡng một chút cảm tình. Chính là cô bé kia có thể nghiêm chỉnh cả buổi chiều, đều bị động không nói chuyện, chủ yếu là trưởng bối như bà, mở miệng trước mới có thể lên tiếng. Số lần chủ động mở miệng dùng một tay cũng có thể đếm được, giống như cùng bà ở một chỗ có rất nhiều khổ sở. Thượng thần nói nhất định là vì cô sợ nói sai cho nên mới phải thật cẩn thận, nhưng vấn đề lại tới nữa, cái này không phải là đang nói trưởng bối như bà rất khó ở chung, cho cô áp lực sao? Bà nhưng thật là không làm gì. Hiện tại con trai ở cùng bọn họ không giống với lúc trước, biết rõ con trai yêu thích cô, bọn họ làm ba mẹ thấy người đến cũng là khách khách khí khí tiếp đãi, chưa cho quá sắc mặt, càng không nói nặng lời. Nữ sinh kia không có duyên với trưởng bối cũng không thể nói là lỗi của bọn họ, thật sự là đau đầu quá. Thấy vợ bị đả kích lớn, Hạ Hữu Hòa cùng con trai làm một cái dấu tay, ý là hôm nay tới đây thôi, đừng nói nữa. Bữa tối tại nhà hàng Roman phong phú giống như thường ngày, trên bàn ăn có trải tấm khăn trắng, nhưng trong tiệm lại tiến hành buổi đối thoại mất tự nhiên. Thảo luận công tác, thảo luận vụ án đặc biệt, thảo luận thời tiết cùng hết thảy chuyện tình có thể thảo luận, nhưng chính là không ai nói đến cuộc hôn nhân hoàn toàn không được coi trọng đó. Vợ chồng Hạ gia tốn 2 ngày mới tiếp nhận được sự thật này. Kết hôn cũng đã kết hôn rồi, cũng không còn biện pháp vì một đứa nhỏ đã được công nhận trong gia đình. Cha mẹ vĩnh viễn không tranh hơn con, nếu không thể tiếp nhận cũng đành phải tiếp nhận. Bọn họ đáp ứng cố gắng hết sức đối xử tốt với con dâu mới, cũng sẽ trợ giúp con dâu mới hòa nhập xã giao. Bất quá có chuyện, bọn họ nghĩ nhanh chút muốn ôm cháu. Trễ nhất 3 năm, nhất định phải sinh con, nếu không anh cùng Uông Hữu Huyên phải ly hôn. Hạ Thương Thân tuy cảm thấy điều kiện này rất vớ vẩn, bất quá suy nghĩ một chút. 3 năm, thời gian rất lâu, không tránh thai, hẳn là sẽ có tin tức tốt, chỉ cần sinh cục cưng, liền không cần ly hôn. Huống chi đáp ứng còn có chỗ tốt, cuộc sống Hữu Huyên có thể thoải mái hơn. Cha mẹ của anh đều là người giữ chữ tín, chỉ cần sự việc đã ước định tốt thì nhất định sẽ làm được. Dù cho ngay từ đầu, từ đáy lòng không cách nào chân chính thích cô, nhưng sẽ chỉ có thể đối tốt với cô. Vợ mới của anh, đối với chuyện gả vào Hạ gia này, một mực không an tâm. Nếu như ba mẹ có thể đối với cô tốt hơn một chút, cô sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. 3 năm không sinh con liền ly hôn, vớ vẩn, đúng vậy. Đáp ứng mới có lợi, không nghi ngờ chút nào. Được, con đáp ứng. Hạ Hữu Hòa gật gật đầu. Vậy ngày mai, nhà thiết kế đến xem gian phòng con một chút, muốn chuẩn bị như thế nào cho tốt, xem con có muốn trực tiếp làm thông 2 gian phòng khách khá lớn để dùng hay không. Quyết định xong thì nói với cha và mẹ con. Lúc nào thì mang cô dâu mới trở lại, nói tiếp một tiếng, cha sẽ sắp xếp chuyện đó. Vâng, cảm ơn cha. Ba năm sau, Uông Hữu Huyên đem nước trái cây trong ly nước uống xong,

trời biết cô thấy rằng Hạ Thượng Thần căn bản không hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net